Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Ngôn Trăn và Nguyễn Ngải sau khi rời đi cũng không đi xa, mà là ở một rừng cây nhỏ cách đó một cây số đốt một đống lửa, tạm thời ổn định qua một đêm trong bóng đêm đen kịt một mảnh yên tĩnh, chỉ có củi bị thiêu đốt vang lên tiếng lạch cạch. Ánh mắt Hoắc Ngôn Trăn có chút đờ đẫn chăm chú nhìn ánh lửa sáng rực trước mặt, trong đầu quay cuồng nhớ lại cảnh tượng Nguyễn Ngải chặn cửa trước cửa hàng tiện lợi. Tuy rằng sau nhiều lần cân nhắc, anh cũng cảm thấy mấy tên kia xứng đáng, nhưng chuyện này do cô làm, liền có vẻ thập phần quái dị. Cô rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương 13 tuổi, nhiều lúc lại có biểu hiện hoàn toàn không giống một đứa trẻ. Khi đối mặt với Tang Thi, cô có thể mặt không đổi sắc, nhưng lại sợ hãi khi ở trong đám đông. Cô thoạt nhìn đơn thuần không biết thế sự, nhưng lại dường như nhìn thấu tất cả mọi thứ, ở trong tận thế này cảnh giác mà thanh tỉnh. Hoắc Ngôn Trăn nghi hoặc lại bất đắc dĩ thở dài. Bất luận như thế nào, anh vẫn sẽ dốc toàn lực bảo vệ cô. Anh là người duy nhất mà cô sẵn sàng tin tưởng và gần gũi, như vậy là đủ. Nguyễn Ngải co ro ngồi bên cạnh lửa, ngẩn người một hồi rồi ngước mắt hỏi Hoắc Ngôn Trăn. Vì sao anh không thích dùng dị năng giả của mình vậy? Trước mắt cô ít khi dùng tinh thần hệ của mình khống chế dị năng bởi vì đẳng cấp tương đối thấp, hơn nữa bình thường cũng rất ít nơi có thể dùng được. Nhưng Hoắc Ngôn Trăn cách đây không lâu sau khi hấp thu một viên tinh hạch đã thăng lên cấp 2, thiên phú thăng cấp như vậy ở trong tận thế này rất ít như được ông trời tặng cho, nhưng dạo gần đây khi Nguyễn Ngải ở cùng một chỗ với anh, phát hiện mỗi lần anh chiến đấu với Tang Thi đều chỉ sử dụng đao, kiếm. Hoắc Ngôn Trăn dừng một lát, vươn tay phải vẫy trước người. Một lưỡi đao kim loại màu vàng rực rỡ đột nhiên xuất hiện trên không trung, Hoắc Ngôn Trăn chỉ giật giật ngón tay. Liền thấy thanh kim loại kia dùng tốc độ cực kỳ nhanh xuyên qua không trung mạnh mẽ cắm chặt vào trong thân cây cách đó không xa. Ánh mắt Nguyễn Ngải yên lặng nhìn lưỡi đao hoàn toàn chìm vào thân cây, trong lòng yên lặng tán thưởng một tiếng. Nếu loại sức mạnh này phát triển đến cuối mặt thế, nhất định sẽ trở thành cường giả số 1 số 2. Hoắc Ngôn Trăn chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình nói. Thời gian gần đây anh ý thức được dị năng giả của mình đang mạnh lên, nhưng anh phát hiện loại năng lực này sử dụng quá nhiều. Sẽ xuất hiện tình trạng cả người mệt mỏi, tay chân bủn rủn. Trước kia anh từng được huấn luyện ở trường cảnh sát, thể lực mạnh hơn người bình thường một chút, đối kháng với Tang Thi kia xem như thành thạo, cho nên anh sẽ tận lực tránh sử dụng dị năng, phòng ngừa dị năng của mình hao hết rơi vào tình huống bị động. Trước mắt mà nói, dị năng là lá bài tẩy, không phải là công cụ duy nhất để sinh tồn. Nguyễn Ngải trầm mặc vài giây, gật đầu. Cũng đúng, anh rất lý trí và chu toàn. Sẽ không bởi vì năng lực xuất sắc của mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Hoắc Ngôn Trăn nhẹ giọng nở nụ cười. Tôi phát hiện gần đây dị năng của tôi sắp đạt tới đỉnh phong, sắp thăng cấp lên cấp 3. Nguyễn Ngải giật mình một lát, từ trong túi áo của anh lấy ra 3 viên tinh hạch màu trắng. Cái này là từ trong đầu chó Tang Thi lấy ra sao? Không sai, Nguyễn Ngải nuốt nước miếng. Vậy anh mau hấp thu năng lượng của nó đi, nếu không cô có thể âm thầm lén ăn nó. Hoắc Ngôn Trăn dừng một chút. Được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tiếp nhận 3 viên tinh hạch kia, bắt đầu yên lặng hấp thu năng lượng trong đó. Nguyễn Ngải không nói một lời ngồi ở bên cạnh, không bao lâu sau liền mệt mỏi. 10 phút sau, Hoắc Ngôn Trăn lại mở mắt ra, phát hiện Nguyễn Ngải không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, giống như một con mèo nhỏ ríu rít bên cạnh anh. Anh lặng lẽ nhếch khóe môi, sau khi thêm một ít củi vào đống lửa, dùng áo khoác đắp cho Nguyễn Ngải, tiện thể xoa xoa đầu cô. An tâm ngủ đi, ngủ ngon. Nguyễn Ngải hô hấp nhẹ nhàng, ngủ vô cùng an tĩnh. Trong bóng đêm đen kịt nồng đậm, sâu trong rừng rậm rậm rạp phát ra một trận tiếng loẹt xoẹt, củi trong đống lửa sắp cháy hết, ngọn lửa dưới gió đêm thổi bất an lắc lư. Lúc Nguyễn Ngải tỉnh lại, đầu tiên là nhìn thấy ánh trăng mông lung trên bầu trời, cùng với bóng cây hơi lay động trên đỉnh đầu. Hoắc Ngôn Trăn lúc trước cơ hồ không được ngủ, hiện tại thật sự là quá mệt mỏi ngủ rất say. Nguyễn Ngải cởi áo khoác trên người ra đắp lên người anh, sau đó đứng dậy đi vào trong rừng rậm. Bởi vì trong rừng cây rậm rạp không có ánh sáng, Nguyễn Ngải cơ hồ là một đường mò mẫm đi vào, trong nháy mắt, dưới chân cô dẫm phải cành khô phát ra một tiếng giòn vang, trong đêm yên tĩnh nghe như trực tiếp nổ tung bên tai. Cô dừng bước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh trong bụi cây cách đó không xa. Ngươi một đường đi theo tới sao? Tang Thi mắt xanh do dự một lát chậm rãi đi tới, hướng cô phát ra một tiếng nức nở. Không cần lo lắng cho ta, người kia sẽ không thương tổn tôi. Nguyễn Ngải muốn an ủi đưa tay sờ sờ đầu nó, lại không nỡ làm rụng nắm tóc khô kia, làm cho cái đầu vốn đã ít tóc lại càng thêm chọc lóc. Cô im lặng, đổi thành vỗ vỗ vai nó. Đại khái ta không thể cùng ngươi đi tiếp, sau này ngươi phải bảo trọng, thấy con người có súng liền tránh xa một chút, bảo vệ bản thân thật tốt. Tang Thi mắt xanh có chút khó chịu gầm nhẹ. Yên tâm, sau này nếu có cơ hội còn có thể gặp lại. Nguyễn Ngải bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn phía sau. Hình như anh ấy tỉnh rồi, ngươi mau đi đi, ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Tang Thi mắt xanh lui ra phía sau vài bước, lưu luyến một lát, cuối cùng là vẫn nhảy vọt lên ngọn cây, hai ba bước liền biến mất trong rừng sâu tối đen. Không bao lâu sau, Hoắc Ngôn Chăn thở hổn hển chạy tới, lúc nhìn thấy Nguyễn Ngải mới thở phào nhẹ nhõm. Sao hơn nửa đêm lại chạy tới nơi này? Tôi vừa thức dậy mà không thấy em, làm anh lo lắng. Nguyễn Ngải hơi siết chặt bàn tay. Tôi tới đây đi vệ sinh. Hoắc Ngôn Chăn thân hình hơi dừng lại. Vậy em đã xong chưa? Nguyễn Ngải gật đầu. Được, vậy trở về đi, trong rừng rất lạnh. Nói xong ôm vai cô, thuận tiện theo thói quen muốn xoa xoa đầu cô. Cách chương.